Mời các thính giả của Radio Me theo dõi phần cuối của câu chuyện kinh dị Con đường âm phủ của tác giả Ngạ Quỷ. 10 ngày sau khi trở về nhà, vụ mất tích bí ẩn của hơn 10 người đã bắt đầu rục rịch lan truyền, và kẻ bị quy kết liên quan nhiều nhất chính là Mạnh. Những vụ điều tra của cảnh sát đã đưa Mạnh ra vành móng ngựa. Thế nhưng, cho dù có dùng cách nào thì Mạnh cũng không hé răng nửa lời. Chỉ là một vụ tạm giam tạm thời để truy tìm những đứa trẻ. Ngồi trong gian nhà lao, Mạnh nghĩ về những tội ác mà mình đã gây ra, mà còn cảm thấy bản thân bị dằn vặt gấp nhiều lần so với việc bị mụ già kia ám ảnh. Anh xin cán bộ trại giam những đầu sách kinh Phật, đọc qua ngày để muốn tâm được sám hối. Sau hôm ấy, vợ của Mạnh vào thăm, trách anh hết nước. Anh nói thật đi, anh mang con bé đi đâu? Tại sao anh không nói một lời? Có phải anh đã giết bọn trẻ và con bé rồi hay không? Con bé đáng thương thì có tội tình gì chứ? Một người cha như anh, tại sao lại có thể tàn độc như thế được? Đồ cầm thú! Vợ anh khóc, anh cũng khóc, nhưng anh chẳng thể giải thích được chuyện này, bởi vì nói ra thì cũng không ai tin. Rằng anh không giết người, anh chỉ bỏ chúng lại ở đó, trên con đường của âm phủ. Thêm một thời gian nữa, ngày ngày Mạnh đọc kinh Phật nên cảm thấy lương tâm bị dằn vặt đã vơi đi nhiều. Cảm giác tội lỗi đã không còn ám ảnh quá lâu sau khi anh trở về với cuộc sống bình thường. Vì không có bằng chứng nào thuyết phục để luận tội, Mạnh được cho về nhà và quản thúc tại gia. Vợ anh thì từ đó đã từ mặt anh, đem đứa con út bỏ ra sống riêng. Trong căn nhà biệt thự rộng lớn mà Mạnh tích cóp cả đời để xây lên, giờ chỉ có mỗi mình anh. Giờ đây, trong âm thanh giả dích của thứ côn trùng, Mạnh không còn cảm thấy mình yêu thiên nhiên như khi xưa nữa, mà anh chỉ cảm thấy ghét cay ghét đắng chúng, giống như là một thứ vật gì đó cũ rích tởm lợm, ám ảnh chán ghét đến buồn nôn. Một gia đình hạnh phúc giờ vỡ tan, một người cha hiền từ thành một kẻ cầm thú. Vì sao anh lại mắc phải một chuyện như vậy? Sau nhiều tháng dằn vặt, Mạnh bắt đầu truy tìm ngọn ngành, lý do trong những cuốn kinh Phật mà anh sưu tầm được để sám hối. Những cuốn kinh Phật ngoài chuyện hướng thiện cho người ta, thì nó cũng có chỉ ra tên của các loại quỷ để tránh xa. Và trong đó có một loài quỷ liên quan đến sự trừng phạt, sẽ xuất hiện để trừng phạt những kẻ bội tín. Một yêu tinh canh cửa địa ngục, trừng phạt tội ác kẻ bội tín bằng cách tống khứ kẻ đó vào con đường vô tận, hoàng tuyền lộ, và bắt kẻ đó phải trao đổi khế ước với nó. Nhưng kẻ đó, cho dù trao đổi xong khế ước đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể phát hiện ra sự việc không thể chấm dứt, và rằng con yêu tinh đó là một kẻ lừa lọc. Không sớm thì muộn, sau cú lừa, con yêu tinh sẽ một lần nữa tái hiện, đòi hết điều kiện này đến điều kiện khác, cho đến khi kẻ bội tín không còn bất cứ thứ gì trong tay. Dù là người thân hay gia sản thì đều trở nên tiêu tán hết. Cách duy nhất để chấm dứt ác mộng ấy chỉ có thể là cái chết. Mạnh đọc xong những dòng kinh nhắc đến loài quỷ này, liền thẫn thờ quỳ sụp xuống. Luật nhân quả là có thực, và kẻ bội tín sẽ bị sứ giả của Diêm La Vương trừng phạt. Mạnh đã bội tín với ông hậu, với cậu thân, với tất cả những người đã chết trên đèo cả thân thiết. Những lý do bội tín thì kể ra nhiều không kể xiết, nhưng chung quy cũng là vì một tội ác phải trả giá khi Mạnh đã sống và làm người không ngay thẳng. Con đường hoàng tuyền lộ xuất hiện vốn dĩ chỉ là một thứ đáng phải xuất hiện trong cuộc đời của Mạnh mà thôi. Đó là một sự trừng phạt, và giờ đây sự trừng phạt còn tăng lên gấp bội khi Mạnh đã chính tay gián tiếp hại chết nhiều người hơn nữa.